Quyền khuynh nhất thế, chương 433, giữ thân và lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Lục Duệ, ngay cả bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa cũng rất buồn bực. Trong mắt Lý Minh Hoa, cuộc họp thường ủy bất kể là như thế nào cũng không nên biến thành như vậy, chỉ là mình theo lệ gõ huyện trưởng mới Lục Duệ này một chút, không ngờ dẫn tới dao động lớn như vậy. Lục Duệ trong bất chi bất giác đã lôi kéo được ba gã thường ủy trung lập thì không nói, không ngờ còn có gan tiến hành phản kích mình. Mấu chốt nhất là, phó bí thư huyện ủy Dương Sơn trong chuyện chèn ép thế lực ngoài luôn rất ăn ý với mình, lần này không ngờ không lựa chọn giúp mình, mà là hợp tác với Lục Duệ, bắt thủ hạ đáng tin Hồ Đào của mình. Điều này rốt cuộc là bởi vì sao? Sau khi nhận thấy được nhân tố làm người ta bất an trong phương diện này, Lý Minh Hoa quyết định, mình nên câu thông với Dương Sơn một chút, nếu không cứ để xu thế này phát triển, chỉ sợ không bao lâu nữa quyền lực trong tay bí thư huyện ủy hắn sẽ bị người ta cướp mất. Vươn tay bấm số điện thoại của phó bí thư huyện ủy Dương Sơn. Lão Dương à, đã lâu rồi không ngồi với nhau, có rảnh ăn bữa cơm không? Chuyện hôm nay Lý Minh Hoa nhìn rất rõ ràng, Mã Hạo Quân sở dĩ có gan ra tay chơi Hồ Đào, hoàn toàn là Dương Sơn bày mưu đặt kế. Về phần động cơ của Bảo Đức Trung, Lý Minh Hoa vẫn rất rõ ràng, về mâu thuẫn giữa Bảo Đức Trung và Hồ Đào, người không biết trong quan trường huyện Cẩm Phú chỉ sợ rất ít, phỏng chừng cũng chỉ huyện trưởng mới đến là Lục Duệ mới không biết. Hôm nay Bảo Đức Trung ra tay, chắc là nhìn thấy phía Lục Duệ bỗng nhiên làm khó dễ cho nên mới bỏ đá xuống giếng. Chỉ có một kích đó của Mã Hạo Quân, theo Lý Minh Hoa chắc là ý tứ của Dương Sơn. Thật ra, Lý Minh Hoa đoán không hoàn toàn đúng, Dương Sơn sở dĩ muốn động tới Hồ Đào, một mặt là vì những chuyện Hồ Đào làm ra gần đây thật sự là khiến hắn không thể nhịn được nữa, ngoài ra, Dương Sơn cũng tồn tại tâm tư khác. Phải biết rằng, vị trí phó bí thư huyện ủy Dương Sơn đã làm hai nhiệm rồi, nếu như tiếp tục làm nữa, hắn có chết cũng không muốn. Sau khi Lục Duệ tới huyện Cẩm Phú, hạng sự nghiệp của các đều có phát triển nhảy vọt theo Dương Sơn, cơ hội cũng ở đây. Thượng cấp phái tên hàng không binh Lục Duệ này tới, không ngoài để phát triển kinh tế, giúp huyện Cẩm Phú vượt qua hoàn cảnh nghèo khó, nói cách khác Lục Duệ về sau được đề bạt là chuyện sớm muộn, đối với Dương Sơn mà nói, hắn tin Lục Duệ cũng nguyện ý nhờ thế lực của mình lúc này. Về phần mâu thuẫn với Điền Quốc Cường, Dương Sơn cũng hiểu rõ, chỉ cần Điền Quốc Cường còn muốn tiếp tục đi lên, sẽ không để chuyện này trong lòng. Quan trọng nhất là, Dương Sơn tin, nếu như Lục Duệ có thể đẩy Lý Minh Hoa đi, vậy mình sẽ là nhân tuyển bí thư huyện ủy thích hợp nhất cho dù không thành bí thư huyện ủy. Lục Duệ có lên đứng đầu thì mình cũng có thể làm huyện trưởng. Ha ha, đúng vậy, bí thư Lý, đó vậy tối nay nhé. Cầm điện thoại, Dương Sơn cười nói với Lý Minh Hoa. Giữa Lý Minh Hoa và Lục Duệ, Dương Sơn xem trọng Lục Duệ hơn, phải biết rằng, Lý Minh Hoa chỉ là một bí thư huyện ủy không có chỗ dựa ở thị ủy, nói trắng ra là chỉ là một con hổ không răng, ỷ vào căn cơ thâm hậu nhiều năm kinh doanh ở huyện Cẩm Phú để chống đỡ còn Lục Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có thị trưởng Âu Văn Hải làm chỗ dựa trên tỉnh Lý cũng có quan hệ, người như vậy, hoàn toàn chính là một ngôi sao chính trị đang lên, kết thù kết oán với người như vậy, thật sự là không sáng suốt cho nên, Dương Sơn hy vọng thông qua các loại con đường quan hệ tốt hơn với Lục Duệ, nhắm tính toán cho tương lai. Đương nhiên, trước khi Lục Duệ chưa hoàn toàn nắm giữ được cuộc họp thường ủy, làm tốt quan hệ với bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa này vẫn là rất quan trọng. Cục trưởng Cục Công an huyện Hồ Đào rất nhanh đã bị song quy, vị trí Cục trưởng Cục Công an do Phó Cục trưởng Thường vụ Bao Trấn tiếp nhận, hắn và Bí thư Ủy ban Chính pháp huyện Bảo Đức Trung đi lại rất gần, có điều tất nhiên cũng biết, một cục trưởng như hắn làm sao mà có, vừa thượng nhiệm đã chủ động báo cáo công tác với Lục Duệ. Lục Duệ không có yêu cầu gì đối với hắn, chỉ làm theo lệ rồi cuối cùng cười nói. Năng lực của Phó Cục trưởng Trình Đức Trụ không tồi, hy vọng Cục trưởng Bao có thể hợp tác vui vẻ với hắn. Bao Trấn cũng là người thông minh, nghe vậy rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Lục Duệ, xem ra Trình Đức Trụ là người của Lục Duệ, chẳng trách có thể ngồi trên vị trí phó cục trưởng thường vụ, mỉm cười, Bao Trấn cung kính nói với Lục Duệ. Huyện trưởng yên tâm, năng lực của Trình cục trưởng không tồi, tin tôi và anh ta khẳng định có thể làm việc chung với nhau. Sau khi chuyện cục công an xong xuôi, công trình cải tạo quốc lộ huyện Cẩm Phú trên cơ bản đã hoàn công, đến hạ tuần tháng 8 năm 2004, cải tạo quốc lộ tất cả hương chấn trong huyện Cẩm Phú cơ bản đã hoàn thành, đại bộ phận đều biến thành đường nhựa, hơn nữa tính tài chính hậu kỳ lại phát cho 400 vạn cho huyện Cẩm Phú cải tạo quốc lộ, có thể nói, Lục Duệ đến huyện Cẩm Phú thượng nhiệm không đến nửa năm đã hoàn thành chuyện mà huyện Cẩm Phú mười mấy năm chưa hoàn thành, điều này khiến cho uy vọng của hắn trong toàn huyện đều tăng vọt, người mỗi ngày tới báo cáo công tác nối liền không dứt. Đầu tháng 9, tỉnh ủy, tỉnh chính phủ chính thức hạ đạt văn kiện phê chuẩn xây dựng đường cao tốc dài tới 60 km nối giữa thành phố Mộc Dương và thành phố Y Lâm. Đường cao tốc này sẽ là một bộ phận của đường cao tốc toàn tỉnh, đồng thời, huyện Cẩm Phú sẽ trở thành trạm trung chuyển trên âng cao tốc. Đường cao tốc đi ngang qua toàn bộ huyện thành Cẩm Phú, hơn nữa thính giao thông tỉnh lý chỉ thị, đoạn quốc lộ này sẽ được triển khai thi công đầu tiên. Phía nhận thầu thi công lần này, bất kể là đơn vị thi công của huyện Cẩm Phú hay là thành phố Mộc Dương đều rất lý trí lựa chọn nhượng bộ lui binh, dù sao cũng là hạng mục được chú ý trọng điểm của tỉnh lý, bọn họ vẫn hiểu rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Mà căn cứ vào tin tức của Lục Duệ, đơn vị thi công lần này là một xí nghiệp của tập đoàn công trình giao thông Hằng Đạt, chính xác mà nói, đây là tập đoàn công trình tư nhân lớn nhất ba tỉnh Đông Bắc, ông chủ là một nữ cường nhân gần 30, Lục Duệ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta thì có chút sững sờ, bởi vì hắn luôn thấy ánh mắt đối phương nhìn mình là lạ, ánh mắt của nữ lão bản tên là Kim Lệ này khiến Lục Duệ nhớ tới ánh mắt của Thượng Quan Thâm Tuyết khi nhìn mình, thật giống như đang nhìn vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, Lục Duệ biết xuất thân của bà chủ Kim này không đơn giản, cha của người ta là Thượng tướng Kim Thành, tư lệnh viên quân khu Phụng Kinh, Tào Tuấn Minh, chồng cô ta là Thiếu tướng Ngự Lâm quân quân khu Kinh Thành, thân phận và như vậy, sinh ý tất nhiên là làm lớn, đương nhiên, cô ta có thể đưa một công ty tư nhân nhỏ phát triển thành đầu sỏ ngành công trình giao thông phương Bắc, tất nhiên năng lực cũng không thể nghi ngờ. Từ tin tức Lục Duệ được biết công ty này rất có đảm bảo trên chất lượng công trình. Chỉ là Lục Duệ vẫn có chút khó hiểu, tuy rằng xây dựng đại thông đạo giao thông của tỉnh Hát này lợi nhuận cực lớn, nhưng đoạn của huyện Cẩm Phú lại không phải quá quan trọng trong các công trình, huống chi tập đoàn Hằng Đạt lần này trong thông đạo đại được xây dựng đại lượng công trình, tựa hồ lão tổng của công ty không cần thiết phải đích thân tới hiện trường. Mấu chốt nhất là, bà chủ Kim này bộ dạng như quen biết từ lâu, chủ động chào hỏi mình thì không nói, khi trò chuyện không ngờ còn hỏi trong nhà mình có mấy anh em, cha mẹ làm gì, Lục Duệ thiếu chút nữa thì ngất xỉu, chẳng lẽ đại tỷ này định làm thân với mình. Cũng may khi bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương xuất lĩnh lãnh đạo thị ủy tới huyện Cẩm Phú, mới giúp Lục Duệ thoát ly khổ hải, có điều nhìn mặt của Kim Tổng, Lục Duệ vẫn toát mồ hôi. Khởi công đoạn đường cao tốc Cẩm Phú tới Mộc Dương đối với thành phố Mộc Dương mà nói là một chuyện cực kỳ trọng yếu, bí thư thị ủy Mộc Dương Ngụy Hoa Dương, đại thị trưởng thị chính phủ Âu Văn Hải dẫn toàn bộ lãnh đạo của ban lãnh đạo bố bộ thị ủy thị chính phủ trình diện, các phóng viên của tòa soạn báo và đài truyền hình thị lý cũng ồ ạt kéo tới. Làm các lãnh đạo của huyện Cẩm Phú tất nhiên cũng không thể thiếu, bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa hôm nay rất hăng hái, rất có tư thế khí thôn Sơn Hà, dưới sự dẫn dắt của hắn, các đầu não của huyện Cẩm Phú cũng đều tới hiện trường, dù sao đây cũng được coi là một thời khắc lịch sử của huyện Cẩm Phú, ai cũng đều hy vọng mình có thể được danh danh sử sách. Các lãnh đạo thị ủy đến, lãnh đạo huyện Lý tất nhiên cũng phải đích thân nghênh đón. Bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa dẫn đội, đám người Lục Duệ đi theo hắn ra đón các lãnh đạo thị ủy. Bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương bắt tay với bí thư huyện ủy Cẩm Phú Lý Minh Hoa, sau khi khích lệ một phen, đi đến trước mặt Lục Duệ, cây tay Lục Duệ cười nói. Thế nào, đồng chí Lục Duệ, công tác huyện Lý vẫn thuận lợi chứ? Không thể không thân thiết một chút với Lục Duệ được, sau lần trước Ngụy Hoa Dương xem như đã tiến vào vòng của bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang, mấy lần tới tỉnh thành làm việc dưới sự dẫn tiến của Âu Văn Hải, Hàn Định Bang dẫn Ngụy Hoa Dương tham dự mấy bữa tiệc, sau khi đã gặp mặt đám người phó bí thư tỉnh ủy Đường Ba và trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, Ngụy Hoa Dương rất rõ ràng, ngày mình thăng chức không còn xa nữa, chỉ cần thế lực của Hàn Định Bang ở tỉnh Hát càng lúc càng lớn, ngày mình được đề bạt cũng càng lúc càng gần. Cho nên đối với quý nhân Lục Duệ này, Ngụy Hoa Dương rất hài lòng. Lục Duệ gật đầu, cảm ơn sự quan tâm của bí thư Ngụy, công tác các phương diện đều rất thuận lợi, cải tạo quốc lộ trong huyện trên cơ bản đã hoàn công, bước tiếp theo chính là phát triển mạnh kinh tế, cố gắng thoát khỏi nghèo khó. Ngụy Hoa Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này không tồi, thân là huyện trưởng huyện chính phủ, nhất định phải đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên hàng đầu, đề cao trình độ đời sống nhân dân, có gì khó khăn có thể tìm thị ủy thị chính phủ, chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ công tác của anh. Lục Duệ liên tục gật đầu. Xin bí thư Ngụy yên tâm, chính phủ huyện Cẩm Phú nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài làm tốt mỗi một hạng công tác. Đối thoại giữa hai người tuy rằng chỉ là đối thoại của thượng hạ cấp bình thường trong quan trường, nhưng lọt vào tai người khác lại biến vị, ở đây mọi người đều là lão bánh quẩy, người nào cũng lăn lộn nhiều năm trong quan trường, từ trong đối thoại vừa rồi giữa Ngụy Hoa Dương và Lục Duệ cùng biểu hiện trước sau của Ngụy Hoa Dương, mọi người đều phẩm ra một chút hương vị bất đồng. Bí thư thị ủy chỉ khẽ nắm tay bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa rồi lập tức bắt tay với huyện trưởng Lục Duệ, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm. Thần hay sơ đoán ra ngay. Cách chương.